Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Florentino là con trai ngoài giá thú giữa bà Transito Arisa với một thuyền trưởng có tiếng. Sau khi cha mất, Florentino phải nghỉ học để làm việc trong hãng bưu điện. Ở đây nhờ sự nghiêm cẩn và nhẫn nại, Florentino được người điện báo viên tên là Rotario Tugut yêu mến dạy nghề cho. Mối duyên bén cùng Feminadasa xảy ra với Florentino trong một buổi chiều anh này đem tới cho cha Dasa một bức điện. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đang dạy bà cô tập đọc trong buổi chiều hôm đó, tâm hồn anh choáng váng bởi niềm say mê mà có lẽ chính ông không ngờ hơn nửa thế kỷ sau vẫn còn làm ông ngây ngất. Từ sau cuộc gặp ấy, Florentino lặng lẽ mở một chiến dịch săn đuổi âm thầm nhưng quyết liệt với người đẹp. Từ sáng sớm, cậu đã ngồi dưới gốc cây bên cạnh đường đi học của cô gái, giả vờ đọc sách nhưng cốt để được ngắm nhìn nàng. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày 4 lần, mẹ của Florentino là người đầu tiên biết tới mối tình si của con trai mình. Sự mê mẩn tới mức đau ốm vì tình của cậu khiến bà lo lắng. Lời khuyên sáng suốt nhất của bà với con trai rằng muốn chinh phục được cô gái thì trước hết phải chinh phục được bà cô của Dasa, người mà hàng ngày đóng vai trò bảo mẫu vô cùng nghiêm khắc của nàng. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez, bản dịch Nguyễn Trung Đức. Florentino Arisa từng nghĩ rằng mình sẽ mang theo cả bức thư dày 70 tờ giấy viết kín hai mặt, mà lúc đó, do đọc đi đọc lại nhiều lần, cậu có thể đọc thuộc lòng. Nhưng cậu đã quyết định sẽ trao cho Feminadasa bức thư ngắn với lời lẽ giản dị và chân thành, chỉ nói điều cốt tử, tình yêu mãi mãi và lòng trung thành son sắt của mình. Từ trong túi áo khoác ngoài, cậu rút bức thư và chìa nó ra trước mặt người con gái đang ngồi thêu không dám ngước mắt lên nhìn cậu. Cô gái nhìn cái bì thư xanh đang run rẩy trên một bàn tay lạnh cóng vì sợ hãi. Và cô vội nâng cao khung thêu lên để cậu đặt bức thư vào đó. Bởi chính cô không muốn để cho cậu thấy ngón tay mình cũng đang run. Giữa lúc đó thì xảy ra một chuyện không may. Một con chim bỗ cánh giữa những tán lá hạnh đào và đống phân của nó rơi đúng vào tấm khăn thêu. Feminadasa di chuyển khung thêu, đưa nó ra đằng sau, cốt để cho cậu không nhìn thấy điều vừa xảy ra. Và lần đầu tiên, với gương mặt ửng đỏ, cô nhìn cậu. Tuy cầm phong thư, Florentino Arisa đứng lặng người đi nói, anh đã gặp may. Cô gái mỉm cười cảm ơn cậu, rồi gần như rằng lấy phong thư, nhanh chóng gấp nó lại và đút ngay vào yếm ngực. Cậu vội vàng dâng tặng cô bông hoa rành rành, gài trên ve áo mình. Cô gái từ chối nói, đây là một bông hoa của lời thề thốt. Nhận rõ thời gian đang trôi nhanh, ngay lập tức cô lại chăm chú vào công việc thêu thùa của mình. Bây giờ anh hãy đi đi, cô nói, xin đừng trở lại, cho đến khi nào em nhắn anh đến. Khi lần đầu tiên Florentino Arisa nhìn thấy cô gái, mẹ cậu đã phát hiện ra ngay từ trước lúc cậu kể cho bà biết, vì bà thấy cậu lầm lì ít nói biếng ăn, đêm thức trắng mà chằn chọc nằm trên giường. Nhưng khi cậu bắt đầu chờ đón bức thư trả lời của cô gái, thì nỗi khắc khoải mong đợi đã làm cho cậu bị ốm nặng, bụng quặn đau, nôn mửa ra mật xanh, ngớ ngẩn, nhiều lúc còn ngất xỉu đi. Bà mẹ phát hoảng vì thấy tình trạng đau ốm của con trai bà khác hẳn với tình trạng của kẻ đang tương tư. Bà thấy con mình đang có những triệu chứng của bệnh tả. Cha đỡ đầu của Florentino Arisa, một thầy thuốc chữa bệnh theo phép vi lượng đồng căn, vốn là người tin cẩn của bà Transito Arisa. Ngay từ thời bà mới chỉ biết yêu thầm nhớ vụng, cũng phải sinh nghi ngay từ lúc đến thăm bệnh cho cậu. Mạch chìm đi, hơi thở khò khè, và mồ hôi của cậu lại có màu nhờ vàng, giống như mồ hôi của những người bệnh đang chết dần. Nhưng kết quả khám nghiệm lại cho ông biết rằng cậu không sốt, không đau đớn ở bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, và chỉ có một biểu hiện rõ ràng, cậu cảm thấy muốn được chết ngay. Ông chỉ cần hỏi một cách tế nhị, trước hết hỏi cậu, sau đó hỏi bà mẹ, để một lần nữa hiểu rằng những triệu chứng của người thất tình cũng là triệu chứng của người mắc bệnh tả. Ông liền kê đơn cho cậu, gồm có việc sắc hoa cây đoạn, lấy nước uống để làm dịu thần kinh và buộc cậu phải đi xa thành phố để thay đổi không khí. Nhưng điều mà Florentino Arisa mong muốn lại hoàn toàn khác hẳn. Cậu muốn được tận hưởng mọi nỗi dày vò của tình yêu. Transito Arisa là một phụ nữ lai buông thả, muốn dày kinh nghiệm về một loại hạnh phúc không trọn vẹn vì mình nghèo. Bà tự lấy làm sung sướng, thấy những đau khổ của con trai như là những đau khổ của mình. Khi thấy con mình ngây ngất như muốn xỉu đi, bà liền cho nó uống nước hoa cây đoạn, lấy áo ấm đắp lên người nó. Nhưng đồng thời, bà lại động viên nó để nó vui lên trong lúc ốm đau. Bây giờ, con hãy tranh thủ lúc mình còn trẻ để chịu đựng tất cả những đau khổ con có thể chịu đựng được. Bà bảo với cậu con trai, những chuyện này sẽ không kéo dài suốt cả đời một người đâu. Ở bưu điện, người ta không nghĩ như bà nghĩ. Florentino Arisa đã trở thành người lẩn thẩn, làm việc mà tâm trí cứ để ở đâu đâu ấy. Nên cậu đã nhiều lần treo nhầm cờ hiệu, báo các chuyến bưu kiện đã tới thành phố. Ví dụ, một ngày thứ tư, cậu trương cờ Đức. Trong lúc đó, tàu khách hãng Lilan đến cảng mang theo bưu kiện của Liverpool. Và bất kỳ một ngày nào đó, cậu sẽ trương cờ Mỹ khi tàu khách cập bến cảng lại là tàu của hãng Viễn Dương với bưu kiện của thành phố Saint-Nat. Trong lúc chia thư từ, cậu làm việc mà tâm trí để tận đầu đâu, nên cũng đã gây ra chuyện nhầm lẫn khiến công chúng nhiều lần kháng cáo hãng bưu điện. Và nếu cậu không bị mất việc chỉ vì Lotario Tugut giữ cậu lại làm việc tại phòng điện tín, rồi sau khi xong việc đưa cậu đến nhà thờ chơi đàn violon với đội đồng ca. Nếu căn cứ vào tuổi tác, hai người cách nhau tuổi rất lớn, có thể xem như ông với cháu, thì sự khăng khít của hai người trong tình thân mật là không thể hiểu được. Họ rất thân nhau trong lao động, cũng như trong các quán nhậu ngoài bến cảng, là nơi mọi người vẫn tới chơi cho đến tận sáng ngày hôm sau. Không một sự hồ nghi nào, kể từ những kẻ say rượu đáng thương, đến các công tử ăn mặc sang trọng trốn chạy các bữa tiệc linh đình tại câu lạc bộ xã hội, đến đây để ăn món thịt cừu rán với cơm nấu lẫn dừa. Lotario Tugut thường vẫn đến quán nhậu này sau ca điện tín cuối cùng, và nhiều lần ông thức đến tận sáng hôm sau mà uống rượu ponche của Jamaica và chơi đàn accordion với các thủy thủ trên các thuyền buôn vùng Caribe, những người vốn vui nhộn như điên. Ông là người vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, hàm râu vàng bóng, và mỗi bận ra khỏi nhà, ông đội chiếc mũ nồi đỏ. Chỉ thiếu có mỗi vòng hoa chuông đeo cổ là có thể nhầm ông với Thánh Nicholas. Mỗi tuần ít ra cũng một lần, ông ngủ với một con chim đêm, như ông vẫn thường gọi thế, đối với những cô gái bán tình trong khách sạn dành cho thủy thủ. Khi ông quen Florentino Arisa, việc đầu tiên ông làm với tấm lòng sung sướng là dẫn cậu vào những điều bí mật trong cái thiên đường của mình. Đích thân ông gọi ả mái, mà ông cho là mùi mẫn nhất Đích thân ông ngã giá và cách chơi với các cô, rồi lấy tiền túi của mình ông trả trước cho các cô để cậu thả sức mà hoan lạc. Nhưng Florentino Arisa không chấp nhận vì cậu còn là trai tân và chưa sẵn sàng để mất tân nếu không vì tình yêu chân chính. Khách sạn là một tòa dinh thự có từ thời thuộc địa Tây Ban Nha và các phòng salon cũng như các phòng ngủ lát đá hoa cương đều được ngăn thành nhiều buồng nhỏ. Ngăn cách các phòng này là những bức liếp làm bằng giấy cắt tông bị đâm thủng nhiều chỗ. Những ai thuê các phòng này đều có thể dùng để làm tình cũng như để nhìn trộm những người khác đang làm tình. Tại các phòng này, người ta đàm tiếu về những ai liếc mắt qua lỗ thủng để nhìn trộm, chế giễu kẻ nhận ra ngay chính bà vợ mình trong người đàn bà bỏ trốn đến khách sạn này, đàm tiếu về những công tử nòi giả dạng nữ thiện xạ để vào khách sạn trác táng, đàm tiếu về những thuận lợi của kẻ đi nhìn trộm và của người bị nhìn trộm. Người ta đàm tiếu quá nhiều, đến mức chỉ một ý nghĩ liếc mắt nhìn sang phòng bên cũng đã làm cho Florentino Arisa thấy tởm lợm. Vậy là Lotario Tugut đã không thể thuyết phục cậu hãy nhìn sang phòng bên cạnh, cũng như hãy cho người khác nhìn mình, dù ông có nói rằng việc nhìn trộm người khác làm tình và để cho người khác nhìn mình đang làm tình là những hành động lịch duyệt của các công tử bên châu Âu. Thân xác ông to béo là thế, mà cái bộ phận sinh dục của ông lại bé tẹo, nó tựa như cái nụ hồng, nhưng nó lại là một dị dạng hạnh phúc, vì những con chim đêm thường được khách ưa chuộng nhất đã phải cãi lộn nhau để tranh phần được ngủ với ông. Trong khi hoan lạc, những tiếng rên rỉ sung mãn của các cô từng khiến cho nền móng tòa dinh thự phải rung lên và làm hoảng hốt những bóng ma trú ngụ trong đó. Người ta đồn rằng, trong khi ngủ với đàn bà, ông đã dùng một thứ mỡ pha nọc rắn hổ mang. Chính thứ thuốc này đã kích thích trực tiếp các cô. Nhưng ông thề rằng ông không dùng bất kỳ một bộ phận nhân tạo nào ngoài bộ phận mà Thượng Đế đã phú cho mình. Ông cười sặc sụa mà bảo rằng đó là thứ ái tình thuần khiết mà. Phải mất nhiều năm, Florentino Arisa mới hiểu rằng những lời ông nói có thể rất có lý. Mãi về sau này, cậu mới hiểu thấu đáo chân lý ấy. Đó là khi cậu trưởng thành đầy đủ nhất về sinh hoạt tình dục, là thời kỳ cậu quen biết một người đàn ông đã dám dành cả cuộc đời vương giả của mình để cùng một lúc ngủ với ba người đàn bà. Sau một đêm hoan lạc, sáng ra cả ba người đàn bà đều quy hàng ông ta, đều phủ phục dưới chân ông mà xin tha cho cái sức lực có hạn của họ, và xin ông hãy ngủ với người đàn bà nào cho mình nhiều tiền hơn. Florentino Arisa nghĩ rằng chỉ có nỗi sợ hãi mới dẫn họ đến tình trạng hèn kém kia. Tuy nhiên, một trong số ba người đàn bà đã đề cập một sự thật ngược lại hoàn toàn, khiến cậu kinh ngạc. Người đàn bà ấy nói, những sự việc này chỉ có thể được làm vì tình yêu mà thôi. Có được điều đó không chỉ vì những khả năng phi thường của con đực khỏe, cũng như cái vẻ duyên dáng của con người ông, mà chủ yếu vì Lotario Tugut đã trở thành một trong những khách hàng được trọng vọng hơn cả của khách sạn. Với vẻ trầm tư mà lánh đời, Florentino Arisa cũng chiếm được thiện cảm của ông chủ khách sạn. Trong những ngày đầu bị khủng hoảng tình yêu, cậu thường ở lì trong các phòng ngột ngạt để đọc thơ và các chuyện buồn đến rơi lệ, đăng tải trên các báo văn học hàng tuần. Và cậu gửi những mơ mộng của mình vào các tổ chim nhạn ngoài ban công, vào những cú hôn môi chùn chụt và tiếng cánh quạt chạy vù vù trong giấc ngủ trưa mê mệt. Chiều đến, khi cơn oi nóng trong ngày đã dịu hẳn đi, cậu thật khó lòng không nghe những cuộc đàm tiếu của bọn đàn ông sau một ngày làm việc mệt nhọc đã mò đến đây để giải khuây bằng cách buông thả mình trong thứ ái tình chốc lát. Chính nhờ vậy, Florentino biết được khối chuyện kín, ngay cả những chuyện bí mật của nhà nước mà các ông tai to mặt lớn và cả một số chức sắc địa phương đã tin cẩn kể lại cho các cô nhân tình mà họ không biết rằng có những kẻ ở phòng bên nghe được. Cũng bởi vậy, Florentino biết rằng ở thế kỷ thứ 17, có một chiếc tàu Tây Ban Nha chở hơn 500 tỷ đồng peso đúc bằng vàng nguyên chất cùng với rất nhiều đá quý bị đắm tại một địa điểm cách quần đảo Sotavento 4 dặm biển về phía bắc. Câu chuyện làm cho cậu ngạc nhiên, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều về nó. Mãi 4 tháng sau, cậu mới lại nghĩ đến nó khi tình yêu đang độ say mê đã kích thích cậu có ý nghĩ sẽ đi vớt của cải bị chìm sâu dưới đáy biển, đem về cho Feminada Sa để nàng tắm trong bể đúc bằng vàng. Những năm sau này, khi cố nhớ lại hình ảnh cô trinh nữ vốn được lý tưởng hóa theo khuôn mẫu các bài thơ lãng mạn, Florentino Ariza đã đồng nhất hình ảnh nàng với hình ảnh các buổi chiều buồn thương hồi ấy. Ngay cả khi đã xóa nhòa hình ảnh nàng rồi, thế mà trong những ngày háo hức mong chờ bức thư phúc đáp của nàng, Florentino Ariza vẫn thấy hình bóng nàng lẫn trong ánh phản quang rực rỡ lúc 2 giờ chiều giữa trận mưa, các cánh hoa hạnh đào lấm tấm trắng. Đó là lúc mà mùa nào trong năm cũng cho ta cảm giác nó là tháng 4. Công việc duy nhất mà hồi ấy cậu thích làm là việc cùng với Lotario Togut đi chơi đàn violon ở hàng đầu đội đồng ca trong nhà thờ. Và cậu làm việc này cốt chỉ để ngắm nhìn tà áo Feminada Sa bay bay theo làn gió nhẹ gây nên bởi những khúc ca. Nhưng cậu liền thất vọng ngay vì đối với cậu, thứ âm nhạc được tấu lên trong nhà thờ này quá ư là hiền lành. Đến mức cậu định chơi các bản nhạc van tình tứ thay cho thứ âm nhạc kia. Vì vậy Lotario Togut buộc phải đuổi cậu ra khỏi đội đồng ca. Đó chính là thời kỳ cậu dập tắt được những khát khao cháy bỏng trong lòng nhờ ăn hoa rành rành do mẹ cậu là bà Transito Ariza trồng trên các luống đất ngoài sân. Nhờ vậy mà cậu biết được mùi vị của Feminada Sa. Đó cũng là thời kỳ cậu ngẫu nhiên tìm thấy chai nước hoa Colonia, một thứ nước hoa được các thủy thủ trên tàu Humber America bán lậu thuế ở ngoài bến cảng, và mẹ cậu mua về giấu trong hòm. Vì không thể kìm được ý muốn uống thứ nước hoa này để tìm kiếm mùi vị người con gái mình yêu, nên cậu đã uống nó, uống từng ngụm cháy cổ, uống cho đến sáng, trong lúc lòng say đắm hình ảnh Feminada Sa. Thoạt đầu cậu uống tại các quán nơi bến cảng, sau đó uống trên đê biển là nơi các đôi tình nhân làm tình ngoài trời, và cứ thế uống cho đến khi cậu chìm nghỉm trong thế giới vô thức của mình. Mẹ cậu lo hết hồn, đợi cậu cho đến tận 6 giờ sáng vẫn không thấy cậu trở về nhà, đã đi tìm cậu ở những nơi khuất khoáng ít ngờ tới nhất mà cũng không thấy. Bà đi tìm, tìm mãi, cho đến sau giờ ngọ mới thấy cậu đang nằm trong đống nôn mửa sực mùi nước hoa Colonia ngay ở chỗ khuỷu vịnh nơi xác những người chết trôi thường dạt vào. Đợi lúc cậu tĩnh dưỡng, bà Transito Ariza đã rèn giũa thêm cho cậu đức tính kiên nhẫn cần thiết trong việc đợi lá thư trả lời của cô gái. Bà nhắc cậu nhớ cho rằng những kẻ hèn nhát chẳng bao giờ đặt chân tới được vương quốc của tình yêu, một vương quốc phũ phàng và cay nghiệt, và nhắc cậu nhớ cho rằng các cô gái chỉ trao thân gửi phận cho những người con trai nào có lòng quả cảm, vì các cô tin rằng những ai càng lắm khát vọng càng dồi dào sức lực và ý chí để đương diện với cuộc sống đầy chông gai. Có lẽ Florentino Ariza đã tiếp thu bài học ấy nhiều hơn mức cần thiết. Transito Ariza không thể ghim được tình cảm tự hào đang trỗi dậy trong lòng mình, một thứ tình cảm tự hào có xen lẫn tính hiếu dục khi thấy con trai ra khỏi cửa hàng tạp hóa của nhà mình, mặc bộ đồ dạ đen, đội chiếc mũ cứng, cổ gài nơ. Và bằng giọng đùa cợt, bà hỏi con trai, có phải con đi dự đám tang không đây? Hai tai đỏ bừng, cậu con trai trả lời mẹ, cũng gần như thế mẹ ạ. Bà nhận thấy con trai mình hãy còn nhút nhát đôi chút, nhưng quyết tâm của nó thì không ai có thể bẻ gãy được. Bà dặn dò cậu những điều cần thiết cuối cùng, ban phước lành cho cậu, rồi bà cười ngặt nghẽo mà hứa với cậu rằng vẫn còn có một chai nước hoa Colonia nữa để hai mẹ con cùng uống chúc mừng thắng lợi của cậu. Kể từ khi trao bức thư đầu tiên, nhiều lần cậu vi phạm lời hứa sẽ không đến vườn hoa nữa, nhưng cậu vẫn đến và biết cẩn thận giấu kín mình đi để không ai nhìn thấy. Cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra y hệt trước, vẫn những buổi tập đọc dưới bóng những cây hạnh đào, kết thúc vào 2 giờ chiều khi mà cả thành phố bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa. Vẫn là Femina Daza ngồi thêu bên cạnh bà cô mình cho đến chiều mát. Florentino Arisa không đợi cho đến khi bà cô vào nhà. Trái lại, cậu xăm xăm bước qua đường cái, đi thẳng đến chỗ cô cháu họ ngồi. Cậu không nhìn Femina Daza, mà lại nhìn cô Escolatica. Thưa bà làm ơn cho phép cháu được nói chuyện riêng với cô đây một lát thôi. Cậu nói với bà, cháu có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cô đây mà. Xin cứ tự nhiên, cậu nhớ cho rằng không có chuyện gì của con bé mà ta không thể cùng nghe. Vậy thì cháu sẽ không nói nữa, cậu nói. Nhưng cháu báo trước cho bà biết rằng bà sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xảy ra sau này đấy. Đó không phải là cung cách ứng xử mà bà Escolastica hằng mong đợi ở người yêu cô cháu gái mình. Nhưng bà đã hoảng hốt đứng dậy vì lần đầu tiên trong đời và sợ hãi trước điều Florentino Arisa nói. Nó tựa như lời phán bảo của đấng toàn năng. Vậy là bà đi vào nhà thay kim chỉ và để cho hai người đầu xanh tuổi trẻ được đứng nói chuyện với nhau dưới bóng những cây hạnh đào bên hiên nhà. Thực là ít ỏi điều mà Femina Daza biết về người con trai trầm tư kia, người tựa như một con chim nhạn hiếm hoi trong mùa đông bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời theo đuổi mình. Và về người con trai đó, cô không biết gì, ngay cả tên của anh ta, nếu không ký dưới bức thư tỏ tình cô đã đọc. Ngay sau ngày nhận được lá thư đó, cô liền tìm hiểu cậu ta, và cô được biết rằng cậu là một người con không có cha, của một người đàn bà ở vậy, cần cù và đứng đắn, và vì một lầm lỗi của một thời tuổi trẻ, nên bà phải mang tiếng xấu là người không chồng mà chữa, một thứ tai tiếng không có cách nào gột rửa được. Cô được biết rằng, cậu không phải là một gã long tong chạy đưa điện tín như cô đã phỏng đoán, mà là một trợ lý điện báo viên được đánh giá cao, là người có triển vọng huy hoàng. Và cô nghĩ rằng, việc cậu mang bức điện đến cho cha mình chẳng qua chỉ là một cái cớ để cậu đến nhà nhìn mặt cô mà thôi. Cô lại càng cảm động hơn khi nghĩ như thế. Cô cũng được biết rằng, cậu là một thành viên của đội đồng ca trong nhà thờ. Dẫu rằng trong lúc làm lễ Misa, không bao giờ cô ngước mắt lên nhìn cậu. Nhưng có một ngày chủ nhật nọ, cô biết chắc chắn rằng, trong khi các nhạc cụ khác chơi nhạc cho mọi người, thì cây đàn violon kia chỉ tấu nhạc cho riêng cô mà thôi. Cậu không phải là loại người mà cô có thể chọn làm chồng. Cặp kính cận, bộ quần áo khổ hạnh như quần áo thầy tu, các thủ thuật huyền bí của cậu khiến cô không thể không tò mò tìm hiểu cậu. Nhưng chẳng bao giờ cô nghĩ rằng tính tò mò của con gái cũng là một trong những cạm bẫy của ái tình. Chính cô cũng không thể giải thích được vì sao mình lại nhận lá thư ấy, chưa hẳn là cô đã khước từ cậu. Nhưng lời hứa sẽ trả lời thư cậu ngày càng thúc bách cô hơn, đến nỗi nó trở thành một chướng ngại vật trong cuộc sống riêng tư của cô. Đối với mỗi lời nói trong cha cô, mỗi cái nhìn bâng quơ, mỗi cử chỉ vô tư của ông, cô đều cảm thấy chúng như những cạm bẫy răng ra để phát hiện điều bí mật của mình. Đây là một trong những biểu hiện lo lắng của tâm trạng cô. Cô tránh không nói chuyện ở bàn ăn vì sợ rằng một vài câu nói thiếu thận trọng của mình có thể sẽ tố cáo mình. Và cô giữ ý, giữ tứ, ngay cả đối với bà Escolastica, người vẫn chia sẻ mỗi khát vọng bị dồn nén của cháu gái và coi chúng như là của chính mình vậy. Bất kể lúc nào, dù không cần thiết, cô cũng vào trong buồng tắm, đóng trái cửa lại, để ở một mình trong đó, đọc lại bức thư ấy, cố tìm trong đó một luật lệ bí mật, một ý tứ huyền diệu ẩn sau một số trong 310 con chữ, hình thành 58 từ, với hy vọng chúng sẽ nói nhiều hơn điều đã được nói ra. Nhưng cô chẳng tìm thấy gì hơn điều cô nhận thức được ngay từ lần đầu tiên đọc bức thư này. Khi nhận được lá thư, cô liền chạy vào nhà tắm, đóng trái cửa lại. Trong lúc trái tim đập thình thình, cô lúng túng mở bì thư với ảo tưởng sẽ gặp một bức thư dày cộp với những lời lẽ sôi nổi chan chứa tình yêu. Nhưng cô chỉ bắt gặp một tờ giấy thơm lựng với nội dung ngắn gọn và sáng tỏ. Điều đó dĩ nhiên đã khiến cô ngạc nhiên. Thoạt đầu, cô không nghĩ một cách nghiêm túc rằng chính mình phải viết thư trả lời. Nhưng bức thư tỏ tình lại hết sức dứt khoát và sáng tỏ, đến mức cô không có cách nào thoái thác được. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, cô giật mình, nhận thấy mình đã nghĩ đến Florentino Arisa ngày càng nhiều và ngày một thú vị hơn là điều cô muốn cho phép mình. Hơn nữa, cô còn bủi lòng tự hỏi, làm sao cậu không có mặt ở vườn hoa như mọi bữa mà không nhớ rằng chính cô đã yêu cầu cậu không được đến đây trong lúc mình suy nghĩ để trả lời như cậu. Vậy là cô đã đi đến tình trạng nghĩ về Florentino Arisa nhiều hơn điều cô tưởng. Và trong lúc nghĩ đến cậu, cô lại cảm thấy sự có mặt của cậu ở nơi cậu không có mặt. Cô lại mong muốn cậu có mặt ở nơi cậu chưa được phép. Cô lại bỗng dưng tỉnh giấc với cảm giác nóng hổi rằng cậu đứng trong bóng tối để nhìn mình trong lúc ngủ. Đó là cái buổi chiều, cô cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân dứt khoát của cậu dẫm trên lá vàng rơi ngoài vườn hoa. Cô phải vất vả lắm mới tin rằng đích thực là cậu rồi, chứ không phải hình bóng cậu trêu chọc cô. Nhưng khi cậu với giọng oai vệ đòi cô phải đưa lá thư trả lời, thì cô đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô định lảng tránh câu chuyện vì thực tình cô không biết nên trả lời như thế nào. Tuy nhiên Florentino Arisa lại không biết cách lấp bằng cái hố sâu ngăn cách ấy. Trái lại, cậu cứ nói phứa đi, không hề biết sợ hãi là gì. Cậu nói, nếu nhận thư mà không trả lời, thì đó là một hành động bất lịch sự. Đó chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc săn đuổi tình yêu giữa hai người. Fermina Daza hoàn toàn tự chủ, xin lỗi cậu vì sự chậm trễ và nhã nhặn bảo cậu rằng mình sẽ có thư trả lời trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Và cô đã thực hiện đúng lời hứa. Tháng 2, một ngày thứ 6 tuần cuối cùng, 3 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, bà cô Escola Tica Daza đến phòng bưu điện để hỏi giá cước một bức thư điện tín gửi về làng Piedras de Mole vì bà không thấy ghi trong bảng giá cước của bưu điện. Bà cứ để mặc cho Florentino Arisa tiếp chuyện mình, làm như thể hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau. Khi ra về, bà vờ bỏ quên một chiếc ví bọc da thằn lằn, trong đó đựng một phong thư mà tờ bì của nó làm bằng giấy gió, xung quanh có viền những đường hoa văn vàng. Nhận được thư, cậu sướng ngây ngất. Phần chiều còn lại, cậu chỉ ngồi ăn hoa hồng và đọc thư, đọc chậm rãi từng chữ một. Trong lúc càng đọc kỹ thư, cậu càng ăn nhiều hoa hồng. Đến mức nửa đêm, vì đọc đi đọc lại bức thư quá nhiều, nên cậu cũng ăn quá nhiều hoa hồng. Và bà Transito Arisa phải đựng cậu như là đựng một con cừu non, nài nỉ cậu uống một cốc dầu thầu dầu để giúp dạ dày tiêu thụ nhanh cái món hoa hồng đi. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.